Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1267, chương 1267, trọng trưởng đại quyền. 1. Lăng Trần, là ta. Nghe được Lăng Đào âm thanh từ điện thoại cái kia đầu truyền đến. Lăng Trần hỏi: Tìm ta có việc? Trong lòng của hắn rõ ràng, Lăng Đào chủ động gọi điện thoại cho mình, chỉ có một nguyên nhân, vậy thì là cần hỗ trợ của mình. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, hảo hảo bảo vệ mình. Sau này khả năng có một đoạn thời gian rất dài, chúng ta sẽ không lại liên hệ. Ta nói không chỉ là ta, còn có ngươi cha Lăng Khôn, cùng cháu nữ. Nếu như ngươi gặp được nguy hiểm, phương Bắc Lăng gia vô pháp cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Cho nên ngươi làm một chuyện gì đều phải cẩn thận. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi ngây ngẩn cả người. Bận bịu hỏi, vì cái gì? Lăng Đào trầm giọng nói. Phương Nam Lăng gia kìm nén không được xuất thủ. Chúng ta chỉ có thể ứng chiến. Song phương tổn thất đều phi thường thảm trọng. Mặc kệ là cha của ngươi vẫn là những người khác, đều bị thương. Bất quá ngươi yên tâm, cha của ngươi không có nguy hiểm tính mạng, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Chúng ta bây giờ nhân thủ có hạn, không có cách nào bận tâm an toàn của ngươi. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. An toàn của ta ngươi không cần lo lắng, chỉ muốn các ngươi không có việc gì liền tốt. Tốt, chính ngươi khá bảo trọng. Chúng ta muốn rời đi, chờ nguy cơ giải trừ sau ta sẽ liên lạc lại ngươi. Nói xong, không đợi Lăng Trần hỏi lại cái gì, Lăng Đào đã cúp điện thoại. Nghe điện thoại cái kia đầu truyền đến chiếu cố âm, Lăng Trần hơi cau mày đầu, tâm lý có chút lo lắng. Phương Nam Lăng gia cùng phương Bắc Lăng gia toàn diện khai chiến, nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết. Cũng không biết rõ cha và cháu nữ sẽ có hay không có sự tình. Đáng tiếc, Lăng Đào bọn hắn thủy chung đem chính mình ngăn cách bên ngoài, không chịu đem nội tình nói với chính mình. Coi như hắn muốn giúp đỡ, cũng không thể nào giúp lên. Hơn nữa, chính hắn cũng là một đống phá sự phải xử lý, căn bản không có rảnh đi quản chuyện khác. Thiên Cơ Các, rộng rãi đại sảnh bên trong, giờ phút này ngồi mấy người: Tô Hà, Đỗ Khang, Vương Hạo, còn có Thiên Cơ Các các chủ Tô Mi. Bốn người ngồi đối mặt nhau, bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Tất cả mọi người duy trì trầm mặc, không nói một lời. Sau một lúc lâu, Tô Hà nâng lên đầu, nhìn bên cạnh đích Vương Hạo nói: Năn nỉ một chút huống đi. Vâng, sư phụ. Vương Hạo hắng giọng một cái, mở miệng nói: Từ lần trước trở về, chúng ta Thiên Cơ Các sức ảnh hưởng rõ ràng suy yếu không ít. Đoạn thời gian trước, chúng ta từng ban bố thiên cơ lệnh, để sở hữu người trong võ lâm hiệp trợ Thiên Cơ Các tìm kiếm Lăng Khôn hạ lạc. Nhưng là, từ mấy ngày gần đây tình huống đến xem, mọi người đối với thiên cơ lệnh thái độ phi thường lãnh đạm, bỏ mặc, căn bản không ai hỗ trợ. Hơn nữa, căn cứ Thiên Cơ Các siêu tập tới tình báo biểu hiện, các nơi đều có người tổ chức địa phương võ lâm nhân sĩ bí mật tổ chức hội nghị, chuẩn bị liên hợp lại đến phản kháng Thiên Cơ Các đối với võ lâm thống trị. Tô Hà lạnh lùng nói ra: Một đám người ô hợp, không cần phải để ý đến bọn hắn. Sư phụ, tình huống lần này cùng dĩ vãng khác biệt. Tuy nhiên trước kia cũng có phản kháng Thiên Cơ Các người tồn tại, nhưng dù sao cũng là số ít. Thế nhưng là, theo ta được biết, lần này tham dự vào võ lâm nhân sĩ đã đạt đến hơn một nửa. Còn có rất nhiều người đều ở quan vọng, có ý hướng gia nhập vào. Vương Hạo có chút ít lo lắng nói ra: Sư phụ, nếu như không nhanh chóng xử lý, ta sợ sẽ đối với Thiên Cơ Các tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Là Long Hổ hội quán người ở mang đầu. Không tệ, Vương Hạo gật gật đầu nói. Căn cứ chúng ta nhận được tình báo, Đông Trấn Thiên chuẩn bị thành lập một cái liên minh, triệu tập sở hữu võ lâm nhân sĩ gia nhập. Hắn cuối cùng khai thác biện pháp. Tô Hà nhàn nhạt nói ra: Lần trước kế hoạch thất bại, ta đoán đến hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dứt lời, Tô Hà mắt nhìn Đỗ Khang cùng Tô Mi, hỏi: Các ngươi có đề nghị gì hay? Đỗ Khang cầm hồ lô rượu, càng không ngừng hướng trong miệng rót rượu. Tốt như không nghe đến Tô Hà hỏi thăm. Tô Mi hơi giơ lên đầu, sáng ngời đôi mắt bên trong lóe ra phức tạp quang mang. Thấy hai người đều không nói lời nào, Tô Hà không khỏi cười cười. Tô Mi, khó nói ngươi còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Mi trong lòng hoảng hốt, ấp úng nói ra, ta không biết rõ. Ngươi không phải không biết, mà là tại do dự. Ngươi là nữ hài tử, tâm địa quá mềm, một chút xíu cảm tình liền có thể ảnh hưởng phán đoán của ngươi lực. Nói thật, làm thiên cơ các chủ, ở phương diện này ngươi rất không xứng trước. Đối mặt Tô Hà phê bình, Tô Mi hạ thấp đầu xuống, khẽ cắn môi mỏng, trầm mặc không nói. Tô Hà tự mình nói ra, lúc trước ngươi trở thành thiên cơ các chủ thời điểm, cha của ngươi hẳn là nói cho ngươi, thiên cơ các chủ sứ mệnh là vì thiên cơ các mà sống lấy. Mỗi một việc đều phải lấy thiên cơ các lợi ích làm điểm xuất phát. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ, Tô Mi nhẹ nhẹ gật gật đầu. Ta biết rõ ngươi cùng Lăng Trần là bằng hữu. Ta không phủ nhận, lúc trước Lăng Trần xác thực cho chúng ta cung cấp không ít trợ giúp. Bất quá, nên trả lại ta cũng còn. Thiên cơ các không nợ hắn cái gì. Hiện tại, hắn cùng Long Hổ hội quán đều là chúng ta thiên cơ các địch nhân. Vì cái gì? Tô Mi nắm áo góc, lấy dũng khí, nhìn lấy gia gia của mình nói. Vì cái gì không có thể chung sống hòa bình? Nhất định phải phân xuất một cái thắng bại. Dứt bỏ Lăng Trần không nói. Long Hổ hội quán quật khởi mặc dù sẽ đối với thiên cơ các tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng còn không đến mức dung chuyển thiên cơ các căn cơ. Chỉ cần chúng ta hảo hảo vận doanh, thiên cơ các vẫn là nắm giữ lấy võ lâm bên trong lớn nhất quyền lên tiếng. Hơn nữa, cái này đều niên đại gì? Không cần thiết sự tình gì đều dùng nắm đấm đến giải quyết. Cổ lời nói được tốt, đến dân tâm người được thiên hạ. Ta cảm thấy, thiên cơ các hẳn là học được bao dung cùng tiếp nhận. Hiện ra rộng lớn lòng dạ. Thi chi lấy ân, thụ chi lấy huệ, chỉ có dạng này mới có thể để cho người khác thực tình bái phục chúng ta. Ra ra, thiên cơ các sừng sững võ lâm mấy trăm năm, một mực ổn thỏa bá chủ địa vị. Không người nào dám cùng thiên cơ các đối nghịch, nhưng là, bọn hắn đối với thiên cơ các thái độ không phải kính sợ. Càng nhiều hơn chính là e ngại. Vậy thì thế nào? Tô Hà mở miệng nói. Chính quyền tạo ra từ báng súng, quyền đầu cứng mới là đặt chân gốc rễ. Nếu như thiên cơ các không có gặp được ngoại lai uy hiếp, ngược lại là có thể giống như ngươi nói vậy. Nhưng bây giờ không được. Long Hổ hội quán đã uy hiếp đến thiên cơ các căn bản. Chúng ta nếu là không khai thác thủ đoạn, thiên cơ các mấy trăm năm cơ nghiệp rất có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói đến đây, Tô Hà nhìn lấy Đỗ Khang hỏi. Đỗ lão đầu, ngươi có ý kiến gì không? Đỗ Khang mở to say khướt hai mắt, ngáp nói, ta không cái nhìn, chúng ta dưỡng tâm các chỉ phụ trách thiên cơ các nội bộ an toàn. Đến mức đối ngoại sự tình, chúng ta không nhúng tay vào, cũng không có hứng thú đi quản. Đối với Đỗ Khang qua loa, Tô Hà hơi nhíu nhíu mày, có chút không hài lòng lắm, nhưng hắn cũng nói không là cái gì. Thiên cơ các đời thứ nhất các chủ liền từng lập quy củ. Thiên cơ các phụ trách đối ngoại hết thảy hành động. Dưỡng tâm các chỉ có ở thiên cơ các tao ngộ nguy cơ thời điểm mới sẽ ra tay. Một trong một ngoài, song phương không can thiệp chuyện của nhau. Dù sao, dưỡng tâm các đều là thiên cơ các lão nhân. Vì thiên cơ các làm rất nhiều cống hiến. Cho dù bọn họ Tô gia một mực trưởng quản thiên cơ các, cũng không thể không nhìn dưỡng tâm các tồn tại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.